Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 210, Đặng bất lợi nhiều đến tới. Biện pháp thứ hai. Shirakawa nhìn Voldemort, cặp mắt nhỏ lật. Tạp chí trùng, người không phải nói có hai cái phương pháp à? Voldemort hỏi. Hắn phát hiện mình không vòng qua được dự ngôn cửa ải này, cho nên phải nghĩ cái phương pháp kết thúc dự ngôn. Cái này mục tiêu, tạm thời tính, ở đáy lòng hắn, đã siêu nhảy chinh phục tử vong. Phương pháp thứ hai, chỉ sợ ngươi không muốn làm. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười. Làm gì? Voldemort rắn một dạng ngũ quan nhíu lại. Lựa chọn không cùng chết pháp. Người có thể trường sinh, nhưng là lại không thể không chết. Chết già, bệnh chết, bị đánh chết, cuối cùng chạy không khỏi tử vong con đường này. Người có thể lựa chọn cùng dự ngôn không cùng chết pháp. Tự giống với, Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nhìn Voldemort. Ừ, Voldemort nghe Shirakawa nói, không khỏi một trận sững sờ. Ngay sau đó một trận bị đùa bỡn cảm giác, nhưng là nghe Shirakawa tiếng nói hơi chậm lại. Tâm linh chuông báo động mãnh liệt, chuyển qua âm thanh, phanh một tiếng, hai đạo nguyền rủa, phảng phất laser một dạng đối chiến chung một chỗ. Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi, điện hồ loạn bão, bỏ đi, mau tránh ra. Shirakawa nhìn xoay người đối mặt sau lưng tập kích Voldemort, liền vội vàng xoay người, kéo qua Harry, đoạt lấy ma trượng, nhẹ nhàng vung lên. Đem không trung bay Sirius trên người trạng thái giải trừ. Đem hai người kéo qua một bên. Quan sát chạy tới Đặng bất lợi nhiều cùng Voldemort quyết đấu. Tí tách. Hai đạo bất đồng nhan sắc chú ngữ đối chiến chung một chỗ. Lẫn nhau để đẩy. Chú ngữ chạm nhau chỗ. Đốm lửa bắn tung tóe. Xuất ra đến trên đất. Còn nhảy về phía trước hai cái. Mới rơi xuống đất. U tối biến mất. Ha, Voldemort cảm giác Đặng bất lợi nhiều ma lực, đem chú ngữ ánh sáng nhỏ thu. Đặng bất lợi nhiều màu đỏ nộc khí giới nguyền rùa đánh tới trước mặt hắn. Bị hắn dùng tay một khép, hồng quang co lại thành một viên quả cầu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay hắn. Cái miệng ha một hơi, phanh một tiếng, trong phòng khách nhiệt độ, trong nháy mắt lên cao. Ta cái xoa, Shirakawa cảm giác kinh khủng nhiệt độ. Không khỏi khóe miệng quất thẳng tới. Cầm trong tay ma trượng rạch một cái. Đi trên đất vừa gõ. Phanh thoáng cái. Mặt đất bị gõ mở một cái lỗ. Sau đó bĩu môi một tiếng. Dầm dâng lên Shimizu. Shimizu phảng phất lều vải một dạng lên tới không trung, tạo thành một mặt thủy mạc. Ngăn trở nhiệt độ cao. Đem ba người cùng một chỗ che lấp tới. Tí tách. Nhiệt độ cao tiếp xúc được thủy mạc. Nhất thời tí tách, bốc lên một mảnh trưng khí, thủy mạc liền biến mất một tầng, mà còn hỏa diễm còn chưa tiếp xúc qua đến, cho thấy bị Voldemort thả ra hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ cao. Ha ha, Voldemort đỉnh đầu liệt diễm, cười ha ha một tiếng, hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành con cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Đặng bất lợi nhiều, cùng với sau lưng của hắn thủy mạc chướng nhào tới. Hừ, Đặng bất lợi nhìn lâu lấy nhào tới hỏa diễm cự mãng. Cầm trong tay ma trượng, từ trên hướng xuống, đi lên rạch một cái. Dầm một tiếng, ma trượng kịch liệt hoa động, lưu lại réo vang, mà hỏa diễm cự mãng là gào thét một tiếng. Về phía sau ngã một cái, phanh thoáng cái, lần hai tiêu tan lên hỏa diễm. Theo Đặng bất lợi nhiều chỉ huy, hỏa diễm thu hẹp. Tạo thành một gặp hỏa vân, hướng ngược lại lấy Voldemort đẩy ngang trở về. Hắc hắc, Voldemort cười khằng khặc quái dị, đem tay áo ngăn lại. Hỏa vân trực tiếp tiêu tan, nhưng là mới vừa tiêu diệt hỏa vân, cũng không phòng Đặng bất lợi nhiều ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng của hắn ma pháp huynh đệ suối phun trong, Shimizu rầm một tiếng, một cái đợt sóng ngã lên, thoáng cái nhào tới trên người hắn. Sóng nước tập lên, tạo thành một cái thủy cầu, đưa hắn bao ở trong đó, lên tới không trung, bĩu môi đô, Voldemort xuyên thấu qua xoay tròn cấp tốc, mang đến chìm đến nước chảy, nhìn thủy cầu bên ngoài Đặng bất lợi nhiều. ánh mắt hung tàn. Xong chuyện, Shirakawa dùng ma trượng bỏ xuống thủy mạc, nhìn bị thủy cầu bao bọc Voldemort, không khỏi nháy mắt con mắt, liền chuẩn bị giơ lên ma trượng, mang đến hàn băng nguyền rủa, giúp một phần lực, lại không phòng thân vừa đột nhiên đứng lên một người. Harry, Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn bên người đứng lên Harry, chỉ thấy sắc mặt hắn có điểm lạ, liền muốn đi về phía trước. Liền vội vàng bất chấp giúp Đặng Bất Lợi nhiều vội vàng. Dùng tay trái kéo lấy hắn, ngón giữa phải trên vòng bạc trên. Điện hồ chợt lóe. A, Harry nhìn Đặng Bất Lợi nhiều bóng lưng, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cổ hung ác tâm tình. Nhưng là lại cảm giác tay trái đột nhiên bị kéo chặt. Một cổ tê dại cảm giác truyền tới. Cả người trực tiếp quỳ xuống. Harry, không nên suy nghĩ nhiều. Mau đưa trong đầu không nên nghĩ đồ vật vứt bỏ. Sirius thoát khỏi khống chế trạng thái. Tiến lên ôm con đỡ đầu. Hơn nữa đánh dụng Shirakawa điện lấy tay hắn. A, Voldemort nổi giận gầm lên một tiếng. Dầm một tiếng. Thủy cầu băng tán. Hắn cũng rơi xuống đất. Cầm trong tay ma trượng chỉ một cái. Trượng nhọn bên trong phun ra vô số màu đen vật chất. Phảng phất sâu trùng một dạng hướng Đặng Bất Lợi nhiều đối diện đánh tới. Đặng Bất Lợi nhiều từ đầu đến cuối không có nói một câu. Nhìn đối diện đánh tới màu đen vật chất. Trong tay phảng phất lóng trúc giống nhau ma trượng. Trượng nhọn hiện ra màu xanh da trời ánh sáng nhạt. Ánh sáng gây nên chỗ. Tạo thành một mặt bền chắc quang thuẫn. Ngăn cản Voldemort chế tạo ra nguyền rủa. A, Voldemort gặp ma pháp không hiệu quả hiệu. Rít lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay một tấm. Đặng Bất Lợi nhiều thân chịu áp lực không khỏi nhẹ một chút. Nhưng là bịch bịch một trận loạn hưởng. Trong phòng khách, bộ phép thuật những kia cửa sổ thủy tinh tử. Trong nháy mắt, toàn bộ bị chấn bể. Đinh đinh đương đương mảnh kiếng bể. Đổ ập xuống liền rơi xuống. Ha ha ha, Voldemort đứng ở miệng thủy tinh trong mưa. Dương giơ lên hai cánh tay. Mở miệng cười như điên. Nếu vô hình vô chất nguyền rủa không có hiệu quả nói. Như vậy thì tới vật thật lấy. Theo Voldemort ma trượng chỉ một cái. Dầm một tiếng. Nguyên bổn đã rơi vào không sai biệt lắm mảnh kiếng bể. Dầm một tiếng. Từ dưới đất. Phảng phất hàng dài hút nước một dạng ngược cuốn lại. Hóa thành năm cỗ. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều cùng Shirakawa đám người xông lại. Hút. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy bay đầy trời tới mảnh kiếng bể. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giơ lên ma trượng. Liền chuẩn bị dùng chú ngữ phòng ngự. Nhưng là lại không đề phòng phía sau Shirakawa đột nhiên đứng lên. Ta tới. Shirakawa nhìn trùng kích tới năm cỗ miệng thủy tinh cặn bã tổ thành hàng dài. Đem trên tay phải hai cái nhẫn cởi ra. Rời tay ném ra. Rắc rắc một tiếng. Hai cái nhẫn chụp đến chung một chỗ, kết cấu một đôi vàng bạc song liên hoàn, tăng tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Bão vòng thay đổi thật nhanh, vòng nội sinh ra vô tận hấp lực, răng rắc, trên bầu trời vọt tới miệng thủy tinh cặn bã bị vàng bạc song liên hoàn hít vào vòng bên trong. Bị ngọn lửa cùng thiểm điện vạn thành phấn vụn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.